Thầy giáo là hàng xóm. Chương 24:24, vị hôn phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một tuần sau, bảng điểm thi tháng 10 của trường trung học số 4 cũng đã được phát về tận các lớp khối 12 của trường có 2 ban tự nhiên và xã hội, tổng cộng là 25 lớp với hơn 1.000 học sinh. Và nghiễm nhiên, Trịnh An An lớp chuyên văn là người vượt qua 1.000 học sinh đó để đứng nhất toàn khối. Toán 96, ngữ văn 92, anh văn 100, hóa học 100, vật lý 95, sinh học 98, lịch sử 98, địa lý 100, chính trị 100, tổng điểm 1.165. Cao hơn người đứng vị thứ hai là Lưu Hạo Nhiên tận 23 điểm. Quả là đã mở rộng ánh nhìn cho toàn bộ học sinh trong trường trung học số 4. Mặc dù là học thần Trịnh An An nhưng ai cũng biết vị học thần này có một điểm yếu là môn hóa học. Chính vì thế con điểm 100 kia thật sự khiến cho học sinh trong trường phải nhìn Trịnh An An bằng một con mắt khác. An An, An An, cô bạn bắt quái Trình Giao sau khi xem điểm của Trịnh An An chỉ thiếu nước đứng trước mặt Trịnh An An mà nghiêm cần quỳ lại, xin tầm sư học đạo mà thôi. Điểm hóa của cậu được trời độ à, không không, thầy Lục độ đấy. Hà Hiểu Như há miệng cười chọc ghẹo. Thi tháng này nhờ Lục Ngạn Lâm và Trịnh An An kèm cặp nên thành tích các môn tự nhiên của cô cũng không đến nỗi tệ, toán 65, vật lý 62, hóa học 55. Đây cũng là lần đầu tiên cô đứng vào top 10 của lớp và bước vào trong top 200 toàn trường. Do may mắn thôi, Trịnh An An lườm nguýt cô bạn. Một tháng qua, dưới sự giúp đỡ của Lục Ngạn Lâm thì việc học của Trịnh An An cũng tiến bộ hơn rất nhiều. Ngay cả các dạng bài tập trong đề thi tháng vừa rồi cô cũng đã được làm qua, nên đều không làm khó được cô. 100 điểm quả là một món quà lớn cho thầy Lục. Tiết đầu tiên của lớp cô là tiết sinh hoạt đầu tuần. Lục Ngạn Lâm bước vào lớp vẫn bộ tây trang đen, sơ mi trắng cùng với dáng vẻ lãnh đạm thường ngày. Các bạn hãy cho một tràng pháo tay khích lệ lớp trưởng của chúng ta. Chúc bạn học Trịnh An An sẽ giữ vững vị thứ này của mình và chúc lớp chúng ta sẽ ngày càng tiến bộ hơn. Tiếng vỗ tay vang lên không dứt, Trịnh An An nở một nụ cười sáng lạn hướng về phía Lục Ngạn Lâm. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh xoay người. Bốn mắt chạm nhau, Trịnh An An cũng cảm nhận được nụ cười cưng chiều của anh dành cho cô. Đúng là ước nguyện tuổi 18 thật sự đã trở thành hiện thực mà. Ôi ôi, sao tớ thấy một bầu trời màu hồng ở xung quanh thế này. Hà Hiểu Như cười khúc khích, ôi tớ từ chối bát cơm chó này, yên lặng học bài đi. Trịnh An An bĩu môi, hất vai cô bạn. Một tuần qua các bài báo giải trí đều xoay quanh chủ đề bữa tiệc sinh nhật tuổi 18 của cô chủ nhà họ Trịnh. Mặc dù hôm đó nhà họ Trịnh có quy định không mời phóng viên, nhưng thực ra ông Trịnh cũng ngầm mời một số phóng viên nổi tiếng của các tờ tạp chí giải trí đầu ngành. Lần đầu tiên cuộc sống xa hoa cầu kỳ của nhà họ Trịnh được khoe khoang, đã dập tan mọi tin đồn xung quanh cô tiểu thư này. Đến bây giờ ai cũng biết Trịnh An An là báu vật của hai nhà Trịnh Đường. Quả thật đây như một cách công khai thân phận của cô chủ nhà họ Trịnh, cũng như việc Trịnh Hà và Đường Gia lên tiếng bảo vệ danh dự cho cô nhằm cảnh cáo với những kẻ đồn thổi những tiếng xấu về cô tiểu thư này. Từ giá trị của trang phục trên người Trịnh An An, đến danh sách các khách mời đều là các ông trùm trong giới kinh doanh, hay cả việc 1.000 quả bóng bay giấy mang những ánh đèn đủ màu sắc được thả lên trời, những món ăn, thức uống trong bữa tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay cả về người đàn ông sánh vai cùng vị tiểu thư nhà họ Trịnh vào hội sở cũng được đề cập đến. Brian, CEO của Sun Forest lừng danh. Mặc dù bao nhiêu tờ báo thi nhau khai thác thân phận người đàn ông đó, nhưng câu trả lời nhận về được chỉ là như thế. Vị CEO kỳ bí của Sun Forest lần đầu lộ diện trước công chúng, nhưng chỉ là một bóng lưng vững chãi. Tuy vậy từ bóng lưng kia vẫn có thể nhìn ra được một tổ hợp hoàn mỹ. Nam cao lớn trầm ổn, nữ yêu kiều duyên dáng, mọi lời đồn thổi xoay quanh mối quan hệ của vị CEO Sun Forest kia và cô tiểu thư nhà họ Trịnh được dấy lên. Con người dù cho ở thời điểm nào cũng đều là một loài động vật nhan khống. Cho dù chỉ là hai bóng lưng nhưng quả thật vẫn có thể nhìn ra vẻ đẹp của hai người trong bức ảnh. Thế nên quần chúng thích ăn dưa vẫn đang chờ đợi một tin xác nhận chính thức cho mối quan hệ này. Sun Forest nay đã trở thành công ty con của Trịnh Hà, nhưng không vì thế mà giá cổ phiếu của Sun Forest giảm đi. Brian, người đàn ông độc thân hoàng kim, mặc dù chưa bao giờ lộ mặt nhưng qua bóng lưng cũng đã đánh gục biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Tuy nhiên, báo giới vẫn là báo giới. Qua một tuần truy lùng, ngay sáng hôm nay, trên đầu đề của tạp chí đệ nhất giải trí đã tung ra một tin giật gân. CEO Sun Forest là nguyên nhân đứng sau tập đoàn Đặng Thị phá sản. Trong bài báo đó phân tích đầy đủ nguyên nhân cùng với ảnh đơn kiện Đặng Mỹ Kỳ về tội xúc phạm danh dự và nhân phẩm. vị tiểu thư nhà họ Đặng vẫn còn đang trong vụ kiện vì cáo buộc xúc phạm đến Trịnh An An thì nay lại thêm bằng chứng xúc phạm đến CEO của Sun Forest. Ngay cả bằng chứng về giá cổ phiếu xuống dốc của tập đoàn Đặng Thị cũng như thông cáo phá sản của tập đoàn được gửi đi ngày hôm qua cũng được phân tích rõ ràng. Cũng cùng lúc đó, ba tấm ảnh bằng chứng, mặc dù không rõ nét giống như ảnh chụp bằng điện thoại đã được tung lên mạng cùng với đoạn video quay cảnh vị tiểu thư nhà họ Đặng gào thét điên cuồng trong bữa tiệc sinh nhật của vị tiểu thư nhà họ Trịnh. Ba bức ảnh đều có nội dung ba người nhà họ Đặng đang ngồi bệt xuống đất vẻ mặt thất thần, bên cạnh là người nhà họ Trịnh cùng một người đàn ông lạ mặt. Trong đoạn video kia, rõ ràng vị tiểu thư Đặng Mỹ Kỳ đã vu khống vị tiểu thư nhà họ Trịnh có gian tình với thầy giáo của mình, người thầy giáo đó có tên là Lục Ngạn Lâm. Tin tức vừa nổ ra tất cả cư dân mạng đều thi nhau mắng chửi vị tiểu thư nhà họ Trịnh này. Ngay cả người thầy giáo tên Lục Ngạn Lâm cũng được đưa ra mổ xẻ. Trịnh Hà bị tạt nước bẩn, trong một buổi sáng mà giá cổ phiếu tụt dốc ngay cả Sun Forest cũng bị ảnh hưởng. Các ứng dụng của Sun Forest, đặc biệt là Dreamcast đều bị đánh giá một sao trên nền tảng tài trực tuyến. Cư dân mạng cho rằng Trịnh Hà và Sun Forest cố tình áp chế Đặng Thị để che giấu sự đồi bại của con gái mình. Đang giữa tiết một Trịnh An An và Lục Ngạn Lâm đã bị gọi đến phòng hiệu trưởng. Cũng lúc đó, toàn bộ học sinh 12C1 trừ Hà Hiểu Như đã dậy sóng. Hà Hiểu Như bỗng nhiên trở thành trung tâm bị các bạn hỏi dồn sự thật. Không ai trong lớp tin được sự việc trên cũng như đoạn tình cảm thầy trò giữa thầy chủ nhiệm Lục và lớp trưởng. Những cũng chỉ 15 phút sau, tạp chí Kinh tế Thế giới, tờ tạp chí nổi danh trong giới kinh tế cũng phát hành tạp chí kỳ này, ngay trang nhất là bài viết với tựa đề Phỏng vấn độc quyền, CEO Sun Forest. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryan vị CEO nổi danh tại phố Ua, vừa là một sát thủ công nghệ, vừa là một ông trùm trong giới kinh doanh. Một tay anh gầy dựng nên Sun Forest chiến mã dũng mãnh trong ngành công nghệ phần mềm, nhanh chóng đưa Sun Forest lên đầu danh sách các công ty phần mềm uy danh trên thế giới. Ngay trang chủ của bài viết là hình ảnh người đàn ông tao nhã ngồi trên ghế. Bộ vest đen khiến cho anh trở nên trầm ổn hơn so với tuổi 22 của mình rất nhiều. Nụ cười yêu nhã, đôi mắt đen ẩn sau cặp kính gọng bạc khiến Na trông giống một minh tinh màn bạc hơn là một vị CEO trẻ tuổi đầy triển vọng. Ryan Lục Ngạn Lâm, Lục Ngạn Lâm, cái tên như vũ bão, nhanh chóng lên top thịnh hành. Con người là loại động vật nhan khống, đặc biệt với các thiếu nữ mơ mộng. Người đàn ông vừa có sắc vừa có tiền nhanh chóng có tên trên bảng xếp hạng, người đàn ông nào bạn muốn lấy làm chồng nhất? 12 tuổi cùng ba ra nước ngoài định cư, 14 tuổi thi đậu vào trường trung học Basis Scottsdale, 16 tuổi đậu cùng lúc hai trường đại học thuộc hai chuyên ngành khác nhau, khoa học giáo dục tại Đại học California và quản trị kinh doanh tại Đại học Stanford, 20 tuổi cùng lúc cầm được hai tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc và bắt đầu phát triển công ty Sun Forest cùng bạn thân của mình là Andrew Trịnh Nhật Quân, tiếp đó lại học thêm bằng thạc sĩ kinh tế và tiếp tục theo học ngành quản lý phần mềm tại Đại học Stanford. Chỉ sau 2 năm cùng lúc với việc đưa Sun Forest lên sàn và trở thành chiến hạm lớn, đi đầu trong lĩnh vực phần mềm của thế giới, ông chủ phía sau cũng không chỉ hoàn thành xong thạc sĩ mà còn cầm được tấm bằng tiến sĩ kinh tế của Đại học Stanford lừng danh. Sau đó, vì muốn ở bên vị hôn phu của mình mà đã trở về nước đưa công ty đã lên sàn của mình trở thành một công ty con được vận hành độc lập của tập đoàn Trịnh Hà, đưa Trịnh Hà tiến vào lĩnh vực phần mềm. Trình Giao, bát quái, lại nhanh chóng đọc được tin tức từ bài viết của tạp chí Kinh tế Thế giới kia. Toàn bộ lớp 12C1 tròn mắt nhìn nhau, cả phòng học đều im phăng phắc. Thế này thì quá là học bá rồi. Học thần còn hơn cả vị học bá luôn luôn đứng đầu toàn khối Trịnh An An kia nữa. Hơn nữa, vị hôn phu, các cậu, lên Dreamcast, mau, không biết một cô gái nào đó trong lớp kêu lên, ngay lập tức cả lớp đều mở điện thoại ra xem. Người sáng lập ứng dụng Dreamcast, tài khoản Ryan có gắn sao vàng rực. Tương tự như tích xanh của Facebook Á các bác, lần đầu tiên đăng hình ảnh của bản thân, 4 tấm ảnh đã oanh tạc mạng xã hội. Chào bé con của anh, thật vui vì hôm nay là kỷ niệm ngày thứ 6584 được quen em. Trịnh, An, năm 2013-14, bức ảnh là một bức tranh vẽ. Trong tranh, một cậu bé tầm 4 tuổi đang ngồi bên một chiếc nồi em bé màu hồng nhạt. Trong chiếc nồi ấy có một cô bé gái đang ngủ say sưa. Gương mặt cậu bé toát lên vẻ hiếu kỳ, ngón tay nhỏ xíu, mũm mĩm thò vào trong nồi chạm lên gương mặt của cô bé đáng yêu. Phía dưới bức tranh có chữ ký như cánh bướm bay lượn của họa sĩ, Đường Tuệ. Bức ảnh thứ hai là một bức ảnh đã cũ rồi, một bé trai tầm 10 tuổi nắm tay một bé gái tầm 6 tuổi, mặc một bộ váy công chúa rất xinh xắn. Hai đứa bé cười thật tươi vào ống kính. Bức ảnh thứ hai được chụp gần đây, bối cảnh là một ban công lớn. Người con gái mặc một bộ lễ phục màu lam nhạt, tay cầm một đóa hoa hồng đỏ, gương mặt thanh tú nở một nụ cười dịu dàng nhìn vào ống kính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người con trai mặc vest đen, một tay nhẹ nhàng ôm lấy eo người con gái, một tay tùy ý để túi quần, gương mặt nhìn nghiêng lộ đường nét góc cạnh nhưng cân đối, thêm vài phần khí chất trầm ổn. Người con trai hơi cúi đầu, ánh mắt ôn nhu dịu dàng, như chỉ đặt mỗi cô gái bên cạnh vào trong mắt. Ánh sáng hoàng hôn nhẹ nhàng hắt lên làn da trắng như sứ của cô gái nhỏ, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Tấm ảnh cuối cùng cũng là bối cảnh trên, hai thân ảnh xinh đẹp hoàn mỹ tựa vào nhau. Người con gái trên gương mặt nở nụ cười e thẹn khẽ cúi đầu, gương mặt xinh xắn phím hồng. Người con trai ôn nhu ôm lấy người con gái, đặt một nụ hôn lên trán cô. Tà váy dài xòe rộng ra, những viên thạch anh tím sáng lấp lánh trong ánh chiều tà. Rõ ràng chỉ là một bức ảnh tự chụp đơn giản nhưng lại như một tấm ảnh cưới được đầu tư kỹ lưỡng. Một tổ hợp học thần nhan sắc xinh lung linh thế cơ mà. Năm 2013-14 anh yêu em chọn đời chọn kiếp. Quả thật bài đăng trên đã chứng thực tất cả mọi nghi vấn cũng như tẩy sạch được vết đen mà Trịnh An An cũng như Trịnh Hà đang phải gánh. Danh phận, vị hôn phu, mối lương duyên thanh mai trúc mã của CEO tập đoàn Sun Forest và vị thiên kim tiểu thư Trịnh Hà đã khiến cho mọi người tròn mắt cũng như bài hack của tạp chí đệ nhất giải trí đã không còn tác dụng. Cư dân mạng từ chửi rủa chuyển sang chúc mừng, top thịnh hành lại còn nổi lên trào lưu. Vị, hôn, phu, bao giờ anh mới xuất hiện? Hà hiểu như đối diện với toàn bộ ánh mắt của các cô nàng trong lớp chỉ biết cười trừ. Thật ra thì thầy Lục là hàng xóm của bọn tớ, bác Trịnh, bác Lục và bố tớ là bạn học quen nhau từ nhỏ. Sau này khi cả ba đều có gia đình, họ quyết định xây nhà cạnh nhau. Thế tớ và An An, thầy Lục anh Nhật Quân đã biết nhau từ nhỏ. Chỉ thế thôi, hiểu như này, cậu còn tin giật gân nào muốn tung ra nữa không nói cho bọn tớ luôn đi. Cô nàng Trình Giao mếu máo ôm cánh tay Hà Hiểu Như mà lắc. Học với các cậu 2 năm, ngày ngày thấy các cậu đi học bằng xe đạp, bọn tớ cứ ngỡ các cậu cũng chỉ là con của một gia đình bình thường. Nhưng hóa ra cả hai lại là hai vị tiểu thư khuê mật của Trịnh Hà. Thân phận không bình thường, thêm cả vị hôn phu cũng không hề tầm thường. Một người là CEO của Sun Forest, lại là thầy chủ nhiệm ngọa hồ Tàng Long của chúng ta, còn người kia, nói mau, có phải là vị đẹp trai Trịnh Nhật Quân kia không? Nói mau đi để bọn tớ xỉu nốt chứ tụi này không muốn chịu thêm một đả kích nào nữa đâu. Nghe đến đấy, nụ cười Hà Hiểu Như bất giác cứng đờ. Cô không biết trả lời như nào nữa cả. Thật sự cô rất yêu người đàn ông đó. Nhưng liệu anh, hay anh chỉ xem cô như một người em gái giống Trịnh An An? Góc làm nhảm, mạch chuyện có lẽ hơi chậm nhỉ. Hơ, một chút spoil, chương sau có thịt. Cách chương.